Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 67, Tân Bóng Đá Hoàng Đế Sự Kiện. Tây Ban Nha báo Marca đưa tin đem nước Đức đội tuyển quốc gia bỡn cợt một điểm không đáng. Nếu như không phải vận khí, người Đức sớm đã bị ngoan cường người Thổ Nhĩ Kỳ quét ra Euro sân khấu. Cuộc tranh tài này nước Đức đội tuyển quốc gia xác thực biểu hiện không như ý muốn. Bọn họ xác thực không có dự liệu được tàn trận tấn công Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia dĩ nhiên sẽ ở. Vừa vào trận thời điểm điên cuồng tấn công, toàn trường bức cướp, đây quả thật là vượt quá người Đức dự liệu. Người Thổ Nhĩ Kỳ quấy rầy người Đức trận tuyến. Thế nhưng, nước Đức đội tuyển quốc gia biểu hiện hôm nay cũng không phải không còn gì khác. Ở điểm số lạc hậu sau khi, nước Đức đội tuyển quốc gia biểu hiện có thể nói cực kỳ xuất sắc. Sự công kích của bọn họ tương đương mãnh, hơn nữa đều chiếm cứ lớn vô cùng ưu thế. Thổ Nhĩ Kỳ san bằng dù sao cũng hơi vận khí thành phần. Có điều nước Đức đội tuyển quốc gia xác thực biểu hiện có chút cùng bọn họ Euro to lớn nhất thắng. Lợi đứng đầu thân phận có chút không tương xứng. Vì lẽ đó, rất nhiều truyền thông đều đối với nước Đức đội tuyển quốc gia rất có vi tư. Kích cơ lấy cung chính đem nước Đức bắn vào trận chung kết vì là đề bình luận thi đấu. Văn chương cho rằng, tại sung mãn dũng khí Thổ Nhĩ Kỳ cầu thủ trước mặt. Nhìn qua thực lực mạnh mẽ đội tuyển Đức có vẻ không có chương pháp gì. Báo bai lấy, khó có. Thể tin, đáng thương thần kinh vì là đề miêu tả bản cuộc tranh tài kinh tâm động phách tiến trình. Đe, Spiegel bình luận nói, liền toàn trường biểu hiện mà nói. Đội tuyển Đức cũng không ra sao. Thế nhưng ở thời khắc cuối cùng may mắn vẫn là đem nước Đức đưa vào trận chung kết. Thế nhưng đối với cung chính cái này đột nhiên xuất hiện ngôi sao mới đại đa số truyền thông đều là tán dương cực. Kỳ, nước Đức báo bai liền như vậy tích góp nói. Siêu cấp ngôi sao mới đột nhiên xuất hiện. Euro chiếc giày vàng ở vẫy tay. Bọn họ ở văn bên trong nói như vậy. Đang tiến hành Euro nước Đức đội tuyển quốc gia biểu hiện vẫn không như ý muốn. Từ vòng bảng thi đấu nước Đức đội tuyển quốc gia liền gian nan thăng cấp. Đến mặt sau vòng knockout nước Đức đội tuyển quốc gia càng là đi lại tập tễnh. Thời thế tạo anh hùng. Cung chính tên tiểu tử này ở nước Đức đội tuyển quốc gia thời điểm khó khăn nhất đột nhiên xuất hiện. Lóng lánh Thụy Sĩ, Austria, ba cuộc tranh tài tiến vào bốn bóng. Vẫn cứ đem nước Đức đội tuyển quốc gia đưa vào Euro trận chung kết. Đồng thời cùng Tây Ban Nha siêu cấp xạ thủ Villa đặt ngang hàng xạ thủ bảng người thứ nhất. Lần thứ nhất xuất hiện ở Euro trên sàn thi đấu. Cung chính liền có như thế ưu tú biểu hiện. Chuyện này quả thật quá ra ngoài người dự liệu. Làm người thán phục, tương lai của hắn nhất định huy hoàng cực kỳ. Nước Đức báo bai trên Beckenbauer chuyên mục trên viết như vậy. Quá làm người hưng phấn, không chỉ có là bởi vì cung chính đem nước Đức đội tuyển quốc gia đưa vào trận chung kết, càng là bởi vì cung chính tên tiểu tử này đột nhiên xuất hiện. Hắn vì là nước Đức đội tuyển quốc gia mang đến không chỉ là Euro trận chung kết, mà là tương lai. Ta tin tưởng cung chính tên tiểu tử này chính là nước Đức đội tuyển quốc gia tương lai quan trọng nhất tạo thành bộ phận. Đây là Thượng Đế dành cho nước Đức đội tuyển quốc gia chúc phúc. Hy vọng cung chính tên tiểu tử này không kiêu ngạo hơn. Một bước một cái vết chân. Cho nước Đức bóng đá chỉnh ra một cái siêu cấp siêu sao đến. Có thể thấy, bóng đá hoàng đế Beckenbauer đối với cung chính tiền cảnh phi thường xem trọng. Đối với cung chính đánh giá cũng là phi thường cao. Cái này chuyên mục vừa ra. Toàn trường nước Đức thậm chí toàn châu Âu tất cả giật mình. Này cung chính thật sự có tốt như vậy sao? Nhưng là vừa lúc đó, nước Đức kích cơ nhưng nhảy ra làm trái lại. Ngôi sao mới lực trợ nước Đức tiến vào trận chung kết. Lớp kinh ngạc thốt lên vì là tân bóng đá hoàng đế. Bọn họ ở văn bên trong viết như vậy. Nước Đức đội tuyển quốc gia ở vòng bán kết bên trong đá với nghịch chuyển vương Thổ Nhĩ Kỳ đội. Tuyển quốc gia, bản cuộc tranh tài nước Đức đội tuyển quốc gia biểu hiện khiến người ta thất vọng. Tại sung mãn dũng khí Thổ Nhĩ Kỳ cầu thủ trước mặt. Nhìn qua thực lực mạnh mẽ đội tuyển Đức có vẻ không có chương pháp gì. Ở hiệp một thi đấu bên trong, nước Đức đội tuyển quốc gia càng bị toàn diện áp chế. Căn bản đánh không tới trước sân đi. Trái lại là tàn trận ra trận Thổ Nhĩ Kỳ đem nước Đức đội tuyển quốc gia đặt ở một hiệp. Đây thực sự là làm người khiếp sợ. Sau khi nước Đức đội tuyển quốc gia càng bị điên cuồng tấn công Thổ Nhĩ Kỳ đội tuyển quốc gia cho tiên tiến bóng. Nước Đức đội tuyển quốc gia biểu hiện thật là khiến người ta thất vọng. Tuy rằng cuối cùng, bọn họ dựa vào cung chính may mắn bóng, như kỳ tích địa xông vào trận chung kết. Thế nhưng đại đa số người vẫn là đối với kết quả này không hài lòng lắm. Có điều càng làm cho người viết kinh dị chính là ở sau trận đấu. Nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên dĩ nhiên công bố cung chính vì là tân bóng đá hoàng đế. Thậm chí cung chính còn có thể vượt qua bóng đá hoàng đế Beckenbauer. Mà cung chính chính mình cũng thừa nhận hắn chắc chắn vượt qua bóng đá hoàng đế. Trở thành nước Đức bóng đá tân truyền kỳ tân tiêu chí. Ta thật không hiểu nổi. Tiểu tử này từ đâu tới đây mãnh liệt như vậy tự tin. Hoặc là nói tiểu tử này chính là tiến vào hai cái cầu thủ hoàn toàn phiêu trời cao đi tới. Thực sự là tự đại. Đúng, chính là tự đại. Hắn không ngừng tự đại. Hắn ngông cuồng. Hắn hung hăng. Này ở nước Đức giới bóng đá đã không phải cái gì kỳ văn. Tiểu tử này hung hăng ngông cuồng. Cổ động viên nước Đức là có phi thường thâm trầm hiểu rõ. Hắn có thể nói lời như vậy đến. Sẽ không cảm thấy khiếp sợ. Có điều, có lúc quá mức tự đại không thể nghi ngờ là nâng lên tảng đá đánh chân của mình. Liền tỉ như hiện tại cung chính như thế. Cầu thủ liền nên làm đến nơi đến chốn đi đá bóng. Mà không phải ở đây rêu rao lên. Ta gặp vượt qua nào đó nào đó nào đó. Ta sẽ trở thành thế giới giới bóng đá cái kế tiếp ai ai ai. Cung chính, tặng ngươi một câu nói. Làm đến nơi đến chốn. Cố gắng đá bóng. Không muốn ở gây ra cái gì chuyện cười. Quy tắc này đưa tin cuối cùng ký tên không có ra ngoài cung chính cùng lớp dự liệu. Chính là Jenny Kersenia. Được rồi. Nữ nhân này là thật cùng cung chính đối đầu. Kích cơ quy tắc này đưa tin đi ra sau đó. Ở nước Đức cùng châu Âu đều gây nên rất lớn tiếng vọng. Nước Đức cùng châu Âu cổ động viên đều lại một lần kiến thức cung chính tự đại hung hăng. Châu Âu cổ động viên dồn dập cười nhạo cung chính tự đại. Tiểu tử này ở trên Euro tiến vào hai cái bóng. Liền coi chính mình đuôi vểnh đến bầu trời. Không phải là ở chính mình lần đầu Euro lữ trình bên trong đánh vào 4 bóng sao? Có gì đặc biệt? Ở châu Âu xem hắn cung chính như vậy sao băng nhiều hơn nhiều? Nói không chừng lần này Euro sau khi hắn cung chính liền biến mất rồi đây. Đương nhiên có rất nhiều fan bóng đá tuy rằng cũng cảm thấy cung chính này nói chuyện hơi quá rồi. Thế nhưng bọn họ đối với cung chính chưa tới vẫn là rất xem trọng. Bọn họ không cảm thấy cung chính nói như vậy có cái gì không được. Ngươi lại nhìn phía trước những người siêu sao ở còn trẻ lúc không phải thường thường nói ta muốn. Vượt qua cái gì siêu cấp siêu sao cái gì sao. Ở giới bóng đá. Ngươi liền không muốn đối với những chuyện này có cái gì kinh ngạc. Quy tắc này đưa tin tiếng vọng rất kịch liệt. Cho tới có chút ảnh hưởng nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện thường ngày. Đây chính là đại sự A. Vào lúc này ảnh hưởng nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện. Như vậy mặt sau trận chung kết đánh như thế nào đây? Liền bóng đá hoàng đế Beckenbauer ở báo bay trên chuyên mục trên nói như thế. Ta cho rằng một người tuổi còn trẻ cầu thủ có như vậy cao thượng mục tiêu cũng không đáng chế nhạo. Trái lại nên đối với dũng khí của hắn cảm thấy khâm phục. Như vậy có mục tiêu có dũng khí người trẻ tuổi không nên đi cười nhạo hắn. Mà nên đi cổ vũ hắn. Dù sao xuất hiện cái kế tiếp bóng đá hoàng đế đây đối với nước Đức bóng đá tới nói là một cái. Chuyện tốt to lớn. Vì lẽ đó, ta cho rằng... Những người cười nhạo nghi vấn cung chính người có thể yên tĩnh. Chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị xem cuối cùng trận chung kết đi. Vì tăng cao nước Đức đội tuyển quốc gia tinh thần rất tự tin. Ở đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ đội sau khi đội tuyển Đức trước tiên tiến vào đang tiến hành Euro trận chung kết thời điểm. Nước Đức Liên đoàn bóng đá cũng lập tức tuyên bố tăng cao trên diện rộng tiền thưởng hạn mức. Đem dành cho đội tuyển Đức 23 tên cầu thủ mỗi người 15 vạn euro trọng thưởng. Được biết, nước Đức Liên đoàn bóng đá còn biểu thị, nếu như đội tuyển Đức có thể thành công thắng lợi, như vậy dành cho đội bóng tất cả mọi người sĩ tổng tiền thưởng đem đạt đến 22 triệu euro. Sáng lập từ trước tới nay cao nhất kỷ lục. Tại đây dạng trọng thưởng dưới, nước Đức đội tuyển quốc gia chuẩn bị chiến đấu càng thêm chăm chú rồi. Ở Beckenbauer chuyên mục sau khi đi ra, có liên quan với cung chính tân bóng đá hoàng đế, sự tình cũng dần dần lắng lại. Mà ngay tại lúc này 2008 Thụy Sĩ, Austria Euro trận thứ 2 vòng bán kết ở Vienna, Heppel sân bóng trình diễn, đá với hai bên là quân đoàn đấu bò tót đội tuyển Tây Ban Nha cùng Đông Âu ngang ngược Nga đội. Trong lịch sử hai bên tổng cộng có 4 lần giao chiến. Tây Ban Nha 3 thắng 1 bình giữ cho không bị bại. Vòng bảng thi đấu bên trong hai đội từng có chạm mặt. Tây Ban Nha 4-1 thu hoạch toàn thắng. Villa này dịch trình diễn đội bóng Euro trong lịch sử cái thứ nhất hat-trick. Tây Ban Nha thủ phát không có bất kỳ biến hóa nào. Nga Chloe Ding cùng Tobinski nhân tích lũy thẻ vàng gặp phải ngừng thi đấu. Vasily Dunglevski bước lên thủ phát. Thi đấu ở mưa to bên trong tiến hành. Thi đấu vừa bắt đầu Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia liền thể hiện rồi vô cùng mạnh mẽ thời điểm. Đem Nga đội tuyển quốc gia đặt ở một hiệp. Tây Ban Nha đánh mạnh cũng thường thường uy hiếp Nga khung thành. Nga trước khung thành thực sự là ngàn cân treo sợi tóc. Ngay ở đại gia chờ đợi Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cái thứ nhất ghi bàn thời điểm. Bất ngờ phát sinh. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia số 1 xạ thủ Villa ở cùng Nga cầu thủ một lần tranh đoạt bị thương. Sẽ không có lại đứng lên đến. Thi đấu tiến hành đến 20 phút. Tây Ban Nha liền muốn đối mặt không có số 1 xạ thủ cảnh khốn khó. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia thực sự là xuất sư bất lợi a. Tây Ban Nha dùng Fabregas thay đổi bị thương Villa. Trận hình biến thành 4-1-4-1. Tuy rằng không có Villa. Thế nhưng Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia tấn công vẫn hung mãnh. Ép tới Nga đội tuyển quốc gia không thở nổi. Toàn cuộc tranh tài phút thứ 50. Xavi phân bóng. Iniesta vùng cấm trên góc phải chân phải quét ngang trước cửa. Xavi tiểu ở ngoài vùng cấm sau xuyên vào sạn bắn phá cửa. 1-0. Tây Ban Nha đạt được dẫn trước. Dẫn trước sau khi Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia bị đá càng thêm như thường. Nhiều lần địa uy hiếp Nga đội khung thành. Toàn cuộc tranh tài phút thứ 73 Ramos cánh phải 45 độ truyền ngang. Fabregas vùng cấm trước chọn truyền. Guiza phản việt vị sau đơn đao lốp bóng phá cửa. 2-0. Tây Ban Nha khóa chặt thắng cục. Thua 2 bàn thắng. Nga đội tuyển quốc gia cũng cảm giác được không thể cứu vãn. Ở toàn cuộc tranh tài phút thứ 82 Iniesta cánh trái truyền thẳng. Fabregas phản việt vị sau quét ngang trung lộ. Silva chấm phạt đền phụ cận đẩy bắn phá cửa. 3-0. Tây Ban Nha thẳng tiến trận chung kết. Tây Ban Nha 3-0 nhẹ lấy Nga. Kế 1984 năm sau khi lần thứ 2 giết vào Euro trận chung kết. Quân đoàn đấu bò tót đem ở sau 3 ngày cùng nước Đức tranh cướp quán quân. 3-0 cũng là Euro vòng bán kết gần 44 trong năm tối cách xa điểm số. Lớp đêm đó ở đội bóng trụ sở cùng trợ lý huấn luyện viên Fredrik, thủ môn huấn luyện viên Khắc Phổ Khoa cùng dẫn đầu Bierhoff quan sát đội tuyển Tây Ban Nha cùng Nga. Đội vòng bán kết TV tiếp sóng. Đội tuyển Tây Ban Nha thể hiện ra làm người khác sâu ấn tượng năng lực. Trên thực tế, ở đang tiến hành cấp thi đấu toàn bộ lịch thi đấu bên trong. Bọn họ đều đá ra phi thường cao trình độ. Kỹ thuật tốt vô cùng, lớp nói. Đang cùng Nga đội thi đấu bên trong. Bọn họ khiến người tin phục địa chứng minh bọn họ là càng mạnh hơn đội ngũ. Tuy rằng trong lịch sử, đội tuyển Đức từ trước đến giờ không chuột lấy đội tuyển Bồ Đào Nha. Đội tuyển Tây Ban Nha làm đại biểu châu Âu phái Latin đấu Pháp. Tứ kết bên trong trạng thái không tốt đội tuyển Đức đánh bại được xưng đang tiến hành cấp thi đấu. Mạnh nhất đội bóng một trong đội tuyển Bồ Đào Nha chính là một cái chứng minh. Nhưng lớp cho rằng, cùng đội tuyển Bồ Đào Nha so với đội tuyển Tây Ban Nha càng thiện biến. Đặc biệt là giữa sân mấy cái cầu thủ. Không ngừng mà trao đổi vị trí. khởi xướng tấn công hoặc là trực tiếp sút gôn. Đội tuyển Tây Ban Nha làm người khó có thể dự đoán. 29 ngày, đội tuyển Đức đem ở Viên cùng đội tuyển Tây Ban Nha giao chiến. Tranh cướp đang tiến hành European Championship Cúp Quán Quân. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.